Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, đúc lại vận mệnh, kèn kẹt ca, thời gian trường hạ ầm ầm cuốn qua, xuyên thấu hỗn độn hư vô, trong nháy mắt đánh nát vận mệnh trường hà, đem vận mệnh bao phủ ở bên trong dòng sông thời gian. Vận mệnh hét giận dữ, cả người thần quang vạn trượng, phá tan dòng lũ thời gian xung kích. Mi tâm ánh sáng lấp lóe, một quyển thần bí sách cổ leng keng đánh tới, ầm, sách cổ tỏa ánh sáng, đánh nát dòng lũ thời gian, trôi nổi ở vận mệnh trên đỉnh đầu, rơi ra mờ mịt thần bí ánh sáng, ngăn cản thời gian ăn mòn cùng xung kích, đó là vận mệnh chi thư, vừa xuất hiện, lập tức gây nên Lâm Dật trong óc này một quyển vận mệnh sách cổ chấn động kịch liệt, phát sinh một loại mãnh liệt khát vọng tiếng. Vận mệnh chi thư, Lâm Dật vẻ mặt trịnh trọng, nhìn trôi nổi vận mệnh đỉnh đầu sách cổ, chính là vận mệnh ở trong hỗn độn phối hợp chí bảo. Vận mệnh chi thư, mà Lâm Dật thu được vận mệnh chi thư, bất quá là một cái hàng nhái, thậm chí là tàn thứ đồ vật, căn bản là không có cách cùng trước mắt chân chính vận mệnh chi thư so với. Đến rất đúng lúc, Lâm Dật không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hư lạnh một tiếng. Một tay thăm dò vào hỗn độn hư vô, leng keng một tiếng lấy ra một thanh kinh thiên hung kiếm mơ siêu, leng keng một tiếng. Nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hết sức hung lệ ánh kiếm xẹt qua cuồn cuộn thời gian trường hà. Mạnh mẽ chém ở vận mệnh chi thư trên, răng rác, vận mệnh chi thư truyền đến một tiếng vang giòn, cả kinh vận mệnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy vận mệnh chi thư lại bị này một đạo ánh kiếm bổ ra một vết nứt. Hắn vừa kinh vừa sợ, trong lòng càng có từng tia một kinh hãi. Không nghĩ tới mình phối hợp chí bảo, trong hỗn độn sinh ra mạnh mẽ bảo vật, lại bị một chiêu kiếm chém nứt. Vận mệnh giật mình, Lâm Dật kinh ngạc hơn, bởi vì mình nhân hoàng hung kiếm đã sớm vượt xa quá khứ. Đến hiện tại đủ để dễ dàng chém nát những này bất hủ giả phối hợp chí bảo. Nhưng vận mệnh chi thư có thể ngăn trở, vẻn vẹn xuất hiện một vết nứt, đó là nhân hoàng kiếm hung hăng nhất lệ, mạnh mẽ nhất một chiêu kiếm mơ siêu, giết. Nhìn thấy một chiêu kiếm không nát tan, Lâm Dật thét dài, nâng kiếm bay lên không, xuyên qua tầng tầng dòng lũ thời gian một chiêu kiếm chém hạ xuống. Đáng chết, vận mệnh kinh nộ. Rít gào một tiếng, toàn thân tỏa ra óng ánh thần quang, đỉnh đầu vận mệnh chi thư rầm mở ra, lộ ra bên trong một luồng sức mạnh hết sức khủng bố. Đó là thiên mệnh vận sức mạnh, ầm ầm quyển ra, hóa thành một cái mênh mông cuồn cuộn sông dài, trong nháy mắt đánh vào Lâm Dật này một chiêu kiếm bên trên. Một tiếng vang ầm ầm, vận mệnh trường hà tán loạn, có ánh kiếm trùng thiên. Một đường chém nát này một dòng sông dài, thậm chí ngay cả thời gian trường hà đều bị chém thành hai nửa. Này một chiêu kiếm, mang theo vô tận hung lệ, xúc động chúng thần bên trong chiến trường vô cùng hung lệ sát khí. Hóa thành chí hung chí cường một chiêu kiếm, bổ vào vận mệnh sách cổ bên trên, ầm, điểm điểm mảnh vỡ bay xuống, vận mệnh chi thư bị chém nát vài tờ, bên trong mờ mịt ánh sáng ở tiêu tan. Vận mệnh sức mạnh bị tại chỗ đánh nổ, vù, sau một khắc, vận mệnh sách cổ phát sinh ong ong, cuốn lấy vô cùng mệnh vận thần ánh sáng, chớp mắt phá tan rồi thời gian trường hà, thoát ly trần áp, hừ, nhìn vận mệnh thoát ly thời gian trường hà, Lâm Dật hừ nhẹ một tiếng, một bước ức vạn lý, trong nháy mắt đuổi tới vận mệnh trước mặt, không nói hai lời chính là phủ đầu một chiêu kiếm mơ siêu cong, một tiếng kịch liệt kim loại giao. Kích tiếng truyền đến, hỗn độn hư vô nhất mảnh hỗn loạn, ánh kiếm đạo đạo đan chéo, hung lệ ngập trời, có phá toái trang sách bay ra, à, vận mệnh kêu thảm một tiếng, đầu bị một chiêu kiếm chém xuống, chính chính bổ ra một đạo vết máu, cũng còn tốt vận mệnh chi thư chặn lại rồi phần lớn sức mạnh. Bằng không chiêu kiếm này đủ để đem hắn chém thành hai khúc. Mặc dù như vậy, vận mệnh chi thư đều bị này một chiêu kiếm chém nát ra. Hóa thành vô số tàn tạ trang sách bay ngang hỗn độn. Giải rác tứ phương, đi, Đột nhiên, Lâm giật một điểm mi tâm, một đạo óng ánh ánh sáng lao ra, hóa thành một quyển cổ điển sách vở, chớp mắt lóe lên đuổi theo những kia rải rác trang sách mảnh vỡ nhanh chóng nuốt đi vào. Không sai, chính là nuốt xuống, Lâm giật vận mệnh sách cổ, dĩ nhiên đuổi theo những kia vận mệnh chi thư mảnh vỡ nhanh chóng nuốt xuống. Vận mệnh vừa thấy này, nhất thời nổi giận, vô liêm sỉ, hai tay hắn đan chéo, sau lưng hùng vĩ bánh răng vận mệnh dựng lên, đập vụn hỗn độn, ầm ầm đánh vào này vận mệnh sách cổ bên trên, phải đem này một quyển sách cổ cho đánh nát. Thế nhưng, Lâm giật làm sao có khả năng để hắn toại nguyện, thật vất vả gặp phải vận mệnh bàn thề, chân chính đã được kiến thức vận mệnh mạnh mẽ, thậm chí nhìn thấy chân chính vận mệnh chi thư, đương nhiên sẽ không buông tha lần này cơ hội hiếm có. Ầm, một quyền đánh tới, ầm một tiếng kịch liệt tiếng vang, bánh răng vận mệnh rung động, tại chỗ bị này cuồng bạo quyền lực đánh chia năm xẻ bảy. Hóa thành vô số ánh sáng tiêu tan ở trong hỗn độn. Lâm giật đạp bước mà đến, chợt lóe lên, chớp mắt chính là ức vạn lý, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thậm chí phá tan rồi hỗn độn hư vô thời không cách trở. Một quyền nện ở vận mệnh cửa, răng rác, máu thịt tung tóe, xương cốt vỡ vụn, vận mệnh toàn bộ mặt bị một quyền đánh nổ, chính mặt hoàn toàn lõm vào xuống, người tàn tật hình dáng. Dáng dấp thê thảm cực kỳ, ta tức vận mệnh, một tiếng hét giận dữ, khôi phục như cũ vận mệnh ngửa mặt lên trời gào thét. Cả người dựng lên vô cùng mệnh vận thần ánh sáng, trong nháy mắt mở ra đại hỗn độn bên trong vận mệnh trường hà. Đó là trong hỗn độn tồn tại vận mệnh trường hà, cũng không phải là vận mệnh mình ngưng tụ ra, này mới là chân thực lớn vận mệnh trường hà, ầm ầm âm ơ siêu, cổ lão. Thần bí, mênh mông, vô ngần, cái kia thần bí vận mệnh trường hà xuyên qua đại hỗn độn. Trực tiếp đánh nát Lâm giật ngưng tụ ra thời gian trường hà. Trong nháy mắt hướng hắn nhấn chìm mà tới, mắt thấy hắn liền muốn bị bao phủ ở bên trong. Lâm giật trên mặt nhưng không hề một chút hoảng hốt, ngược lại lạnh vô cùng yên tĩnh. Trong hai mắt lóe qua từng tia một trào phúng. Vận mệnh, người đây là ở mình muốn chết. Lâm giật hừ lạnh một tiếng, vừa dứt lời, đỉnh đầu thiên linh bỗng nhiên dựng lên một đạo khủng bố lang yên. Ầm ầm ầm một tiếng, toàn bộ hỗn độn đều chấn động chuyển động, đón lấy, một cái vô ngần mênh mông, cổ lão thần bí sông dài hiện lên, màu bạc dòng lũ cuồn cuộn không thôi, tỏa ra tuyên cổ bất hủ, vĩnh hằng bất biến khí tức, đó là đại hỗn độn bên trong thời gian trường hà. Này đầu thần bí nhất, đáng sợ nhất sông dài vừa ra, toàn bộ đại hỗn độn thậm chí đại vũ trụ đều rơi vào một mảnh bất động. Chúng thần chiến trường, toàn bộ hình ảnh ngắt quãng lên, bị này mênh mông thời gian trường hà đè ép, vô số sinh vật đáng sợ bị hình ảnh ngắt quãng ở nơi đó. Cho dù bất hủ giả đều bị ổn định chớp mắt thời gian. Chính là như thế trong nháy mắt thời gian. Lâm giật đến vận mệnh trước mặt, hai mắt thả ra hai buộc hàn quang, nhân hoàng kiếm hướng về cổ của hắn tìm tới. Xì, một cái đầu lâu bay lên không, bay vào hỗn độn hư vô, vận mệnh khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng. Hắn nhìn thấy này thần bí nhất, đáng sợ nhất thời gian trường hà xuyên qua mà đến, toàn bộ thế giới đều đông lại, chính là hắn đều không ngoại lệ, thậm chí... Đại hỗn độn bên trong vận mệnh trường hà, dĩ nhiên ở Lâm giật dưới sự hướng dẫn xuất hiện chớp mắt dừng lại. Dẫn đến vận mệnh có như vậy một ít thời gian mất đi vận mệnh trường hà sức mạnh. Bị trong nháy mắt thước mắt đầu hắn, nát tan, Lâm giật một bước vượt qua mà đến, giơ cánh tay lên chính là một quyền đánh vào này vận mệnh không đầu ma khu bên trên. Thần quang sán lạn, sôi trào như lửa. Nhưng đáng tiếc như trước không cách nào ngăn cản hắn này một quyền khinh khủng. Ầm một tiếng, vận mệnh ma khu tại chỗ nổ nát, bị Lâm giật thô bạo đánh nổ. Không, hỗn độn bên trong, một viên đầu phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vận mệnh khắp nơi dữ tợn, nhìn mình ma khu bị đánh nổ. Hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, hầu như muốn nổ bể ra đến. Hắn thất bại, mạnh mẽ thần bí vận mệnh chúa tể người, hỗn độn bất hủ giả, dĩ nhiên thua ở một cái nho nhỏ bán bộ bất hủ gia hỏa trên tay. Vận mệnh, ngươi không có cơ hội, Lâm Dật từng bước, chớp mắt đuổi theo, hai mắt nhìn chằm chằm vận mệnh đầu lâu, trong giọng nói lộ ra tùm hàn khí, sát ý bao phủ, khóa chặt vận mệnh đầu, làm cho hắn muốn chạy đều không làm được. Lâm Dật, ngươi giết không chết bản tọa. Vận mệnh há mồm, nói ra một câu nói như vậy. Trên mặt hắn tràn đầy thần sắc dữ tợn, trợn lên giận dữ nhìn Lâm Dật, gầm hét lên, chờ bản tọa lần thứ hai trở về, ngươi đem hối hận hôm nay đánh nát bản tọa ma khu thật sao? Lâm Dật khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hừ nói, ta không chỉ có đánh nát ngươi ma khu, còn muốn dùng ngươi ma khu rèn đúc vận mệnh của ta sách cổ. Chờ ngươi lần thứ hai trở về, có hay không có bản lĩnh pha tan vận mệnh của ta sách cổ trấn áp? Ngươi dám, vận mệnh kinh nộ rít gào, tỏ rõ vẻ dữ tợn hóa thành sợ hãi. Hai mắt trừng mắt bên kia, hắn nguyên bản mở tung ma khu lại bị một quyển sách cổ từng cái nuốt chừng hấp thu. Nhìn thấy nơi này, vận mệnh không thể tin được, liên tục rít gào, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ma khu bị từng cái thôn sạch sành xanh. Vù, vận mệnh sách cổ phát sinh ong ong, thần quang sán lạn, hào quang vạn đạo đan chéo, bên trong dần dần dựng dục ra một đạo mờ mịt bóng người. Đó là sách linh, hắn rốt cục hoàn toàn đản sinh ra, nuốt chân chính vận mệnh chi thư, hiện tại càng là nuốt vận mệnh ma khu. Chẳng khác gì là đem vận mệnh hết thảy đều nuốt chửng để bản thân sử dụng. Rốt cục tiến hóa ra mình linh thể. Ngươi, ngươi, phốc, vận mệnh nói còn chưa dứt lời. Phun ra một ngụm máu. Toàn bộ đầu trong nháy mắt nổ bể ra đến. Triệt để tắt xuống, mạnh mẽ vận mệnh, cổ lão thần bí hỗn độn bất hủ giả. Liền như vậy bị Lâm Dật thành thạo cho chém giết ở đây. Còn để vận mệnh sách cổ nuốt sạch sành xanh, hí, phương xa, hai đạo mờ mịt thần ảnh thân thể run cầm cập, toàn bộ hành trình mắt thấy vận mệnh bị Lâm Dật chém giết đáng sợ tình cảnh. Trong lòng hoàn toàn bị sợ rồi, tận thế cùng tai ếch liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt này một vệt hồi hộp. Chân chính đối với Lâm Dật sản sinh từng tia một kính nể. Kiêu ngạo như bọn họ những này hỗn độn ma thần, đối với Lâm Dật như trước sản sinh một ít sợ hãi. Mắt thấy vận mệnh bị thẳng thắn dứt khoát chém giết quá trình. Bọn họ nội tâm bỗng nhiên sản sinh từng tia một biến hóa. Thật là đáng sợ, đây chính là bàn cổ con trai. Tận thế sắc mặt hơi trắng bệch, Lâm Dật biểu hiện ra sức chiến đấu quá dũng mãnh. Thậm chí, so với lúc trước bàn cổ cũng không đều bị cùng. Tuy rằng còn khiếm khuyết rất nhiều, nhưng ít nhất có bàn cổ một ít vô địch uy thế. Mạnh, quá mạnh mẽ rồi, tướng thần chờ người trợn mắt ngoác mồm, nhìn Lâm Dật vừa xuất hiện, từ nghiền ép vận mệnh, đến hiện tại thẳng thắn dứt khoát chém giết đối phương, toàn bộ quá trình quá cuồng dã, thậm chí, vận mệnh ma khu đều bị này một quyển sách cổ nuốt chửng lấy sạch sẽ. Lúc này, Lâm Dật đang lẳng lặng đứng hỗn độn hư không, ngay ở trước mắt mờ mịt một chùm sáng mang. Bên trong có một đạo bóng người dần dần ngưng tụ đi ra. Đa tạ chủ nhân tác thành, một bóng người hiện lên, tại chỗ quỳ lại ở Lâm Dật trước người, thần tình kích động lại hưng phấn. Hắn chính là vận mệnh sách cổ bên trong sách linh, triệt để hóa hình ra đến rồi. Hiện tại, hắn chẳng khác nào là một cái khác vận mệnh, nuốt vận mệnh phối hợp trí bảo, thậm chí vận mệnh ma khu. Hắn có thể nói chính là một cái khác vận mệnh, đứng lên đi, sau đó vận mệnh liền giao cho ngươi. Ta chỉ hy vọng cái này đại hỗn độn bên trong chỉ có một cái vận mệnh. Ngươi rõ ràng sao? Lâm Dật nhàn nhạt nói rồi cả kinh người lời nói. Này vận mệnh sách cổ chi linh thần sắc chấn động. Nhìn Lâm Dật trong đôi mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Đây là gọi hắn triệt để thay thế này vốn là vận mệnh. Thành tựu duy nhất vận mệnh chúa tể. Lâm Dật, ta nhất định phải ngươi trả giá thật lớn. Lúc này, ở vô tận đại hỗn độn nơi sâu xa, đột nhiên truyền đến một tiếng tức giận tiếng gầm gừ. khủng bố tiếng gầm gào vỡ phía kia hỗn độn, lộ ra một vị vô cùng lớn ma thần hình bóng. Hết chương.